hoàn toàn xem như chuyện vừa rồi chưa xảy ra. Ai là vợ anh? Tiếng giống giận dữ vang lên. Ngay sau đó một chiếc gối ôm bay tới, hung hăng đệm trên mặt anh. Mặc dù gối ôm rất mềm nhưng dường như người ném dùng hết toàn bộ sức lực nên anh bị ném lui về phía sau một bước không cho phép đánh lén. Anh một tay ôm gối, một tay xoa mắt, sau này để phòng chuyện ngoài ý muốn, anh phải đeo mắt kính thường xuyên. Anh nghĩ tôi là heo sao? Tôi thật sự chỉ muốn anh an ủi tôi. Anh tốt bụng giúp tôi nấu cơm ăn thì ra là muốn nuôi cho tôi mập để anh ôm sao? Cô tức giận đứng trên ghế salon, hai tay chống nạnh, từ trên cao nhìn chằm chằm anh. Cứ cho là tôi nghĩ muốn như vậy, cô cũng không thể ôm. Anh thuận miệng trả lời, thế nào cũng không hiểu tại sao đột nhiên cô lại tức giận như vậy. Cơn tức này từ đâu mà ra? Đây là thời kỳ sau khi trưởng thành hay là thời kỳ tiền mãn kinh? Anh, cô vô cùng tức giận. Sao cô lại ngu ngốc vậy chứ? Lần nào cũng bị cho anh ta làm cho tức chết. Cô cảm thấy xấu hổ vì cảm động đối với những việc mà anh ta làm lúc này. Bây giờ anh ta lại lộ ra tật xấu trêu chọc cô như mọi ngày. Bây giờ cô hận không thể móc họng mình, đem tất cả thức ăn buổi tối ăn ói hết ra ngoài. Thật khó hiểu, một đêm phải đối phó với hai cô gái nóng tính. Khả năng kiềm chế của anh đã đạt tới giới hạn. Khẽ thở dài, không quan tâm đến cô đang trên ghế salon tức giận. Vuốt mũi vội vã đi lên lầu. Thật khó hiểu, Tân Đồng không biết phải hình dung tâm trạng mình lúc này như thế nào. Ban ngày bụng đầy uất ức, buổi tối bụng đầy tức giận, hơn nữa còn một bụng thức ăn. Cô không biết sáng sớm mai những thứ trong bụng cô có sinh ra phản ứng hóa học nào hay không. Nhìn phòng khách trống rỗng, có chút cô đơn, có chút bất lực ngồi bệt xuống ghế salon, nháy nháy mắt, làm bộ đáng thương móc điện thoại ra. Con bé vô lương tâm, cuối thu rồi mới nhớ đến chị. Sau này em còn muốn chơi với chị nữa không? Đầu dây bên kia truyền tới một giọng nói đang say mê la mắng. Chị Lôi Lôi, giọng nói êm dịu mang theo một chút làm nũng cùng uất ức. Lập tức giống như có một con gì đó trơn mềm quấn quanh cổ Lôi Lôi tiểu đồng sao vậy? Giọng nói đầu dây bên kia trở nên vội vàng cùng lo lắng. Chủ nhật đi bắn súng cùng em đi. Trước khi thi em phải tống hết mọi thứ ra. Nhu cầu cực kỳ cấp bách. Hít mũi một cái, giống như một đứa trẻ đi lạc tìm đường về nhà. Ha ha ha, cũng may là em mới học cấp 3. Nếu không em sẽ bị các giáo viên trường chị hành hạ cho đến khi vào bệnh viện tâm thần. Đầu dây bên kia giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều được. Không thành vấn đề, chủ nhật kêu Lý Thần, cùng Trịnh Đào cùng đi. Gần đây chúng ta không gặp nhau. Không gặp nhau sẽ khiến chị khó mà tiêu tán những tích tụ trong lòng. Được, Tân Đồng nở nụ cười. Đây là người chị em cùng nhau lớn lên từ bé với cô. Đi bắn súng không gọi tôi. Châu Tân núp ở trên lầu nghe lén bất mãn nhíu mày. Không gọi tôi tự đi, bổ sung thêm. Chương 7, Châu Thần, mỹ nữ đi tới bên cạnh Châu Thần. Từ trên cao nhìn xuống. Đôi mắt xếch tóe lửa anh đột nhiên chuyển đến đây thực tập. Đến nơi hoang vu thế này là vì cô ta sao? Lời nói của cô ta bén nhọn. Hai mắt không thèm nhìn Tân Đồng. Xem cô như hạt bụi. Khuôn mặt trang điểm tinh xảo, từng bước mà áp sát đầy khí thế, rất dễ có thể nhận thấy tuổi của cô ta tương đương với Tân Đồng. Lúc mỹ nữ xuất hiện trong nháy mắt Châu Thần thu lại vẻ mặt lúc nãy. Đôi mắt lạnh lẽo Tân Đồng chưa thấy bao giờ, đầu cũng lười ngẩng lên, lạnh lùng nói nơi này không hoan nghênh cô, anh không muốn nói nhiều, anh như vậy có ý gì, muốn trở mặt sao? Mỹ nữ giống như đã sớm quen với vẻ mặt lạnh lùng của anh vậy hôn ước của chúng ta anh định làm thế nào? Hà, Tân Đồng đang ăn cơm liền trợn tròn mắt. Hôn ước, cô vuốt bụng, rón rén ngồi thẳng dậy. Chuẩn bị xem kịch hay. Ngay từ đầu tôi đã không đồng ý cho nên tôi luôn luôn không thèm để ý, lại nói. Chúng ta từng có hôn ước sao? Anh miễn cưỡng dựa vào thành ghế. Một tay gõ bàn ăn cũng ăn rồi. Xem cũng xem rồi, có phải người nào đó nên làm việc hay không? Đôi mắt kèm theo một chút trêu chọc nở nụ cười nhìn Tân Đồng. Lại nhìn chén bát cùng đồ ăn trên bàn.